Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, tuyệt vọng thương miêu. Thiên cầu cùng thủ tuyền nhân khôi phục nhanh, đi cũng nhanh, tới lặng lẽ, gióng trống khua chiêng đi, trừ bỏ không mang đi đám mây, còn lại đó là cái gì đều mang đi rồi. Giờ khắc này, thần đình chỉ để lại rách nát khắp chốn phế tích thế giới. Có lẽ một số năm sau, nơi đây sẽ lưu lại một ít về ngày hôm nay diệt thế truyền thuyết. Nói vậy, Phương Bình ở trong này cũng sẽ đóng vai trọng yếu nhân vật. Tiếng tuyệt vọng, tiếng reo hò, thời khắc này, Phương Bình nghe vào trong tai, bỗng nhiên có chút thất thần, sẽ có hay không có một ngày trái đất so với nơi đây càng thảm hại hơn. Độ khả thi rất lớn. Nếu là hắn không mạnh, võ vương không mạnh, chấn thiên vương không mạnh, có lẽ trái đất sẽ so với thần đình thảm gấp trăm lần. Ít nhất, thần đình người không có đều chết. Tuy rằng có người bị lan đến tử vong, có thể phần lớn người còn sống sót. Tiểu Hữu, Phương Bình tỉnh táo, liếc mắt nhìn Thiên Mộc. Không nhìn nó u oán, nhìn về phía Phong Vân đạo nhân cùng địa hình. Hai vị này, giờ khắc này chuẩn bị rời đi rồi. Thiên Cẩu đi rồi, thủ tuyền nhân đi rồi. Thiên Mộc tuy rằng vẫn còn, có thể vị này thánh nhân lần này cũng là nguyên khí đại thương. Một vị đế cấp, một vị cận đế cường giả, vẫn có niềm tin ở thánh nhân trong tay đào mạng. Thánh nhân chỉ là đỉnh cấp cường giả đế cấp thôi, vẫn chưa siêu thoát. Phong Vân hộ pháp, địa hình chân quân, Phương Bình nhìn về phía hai người, cười nhạt nói, hai vị lần này rời đi, chuẩn bị đi đâu? Phong Vân đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút Thiên Mộc, bỗng nhiên nói, Phương Bình, người ta bây giờ còn chỉ là quân cờ, mà không phải kỳ thủ. Tam giới này bị từng bàn ván cờ bao phủ, người ta đều không thấy rõ chân tướng. Cửu hoàng tứ đế đang chơi cờ, sơ võ giả đang chơi cờ, thiên vương đang chơi cờ. Tam giới chính là hỗn loạn như thế không thể tả. Đương nhiên, người ta đến cỡ này cảnh giới cũng đang chơi cờ. Có thể hiện nay, chúng ta vẫn là trong cờ người. Tam giới xuyên qua vô số năm tháng, xuyên qua sơ võ, cổ võ, tông phái, tân võ, từng thời đại này, các cường giả đều đang hiện lên, rất nhiều người cũng chưa chết đi, đều đang thức tỉnh, mỗi người đều muốn làm kỳ thủ. Thế là, ở tam giới này bày xuống từng tầng mê chướng. Bây giờ Phương Bình đánh vỡ rất nhiều mê chướng, vẫn như cũ không có đi ra khỏi tất cả những thứ này. Hắn không thấy rõ toàn bộ tam giới, ai là người tốt, ai là người xấu, hắn thật phân rõ ràng sao? Chấn Thiên Vương là tốt hay xấu? Võ Vương là tốt hay xấu? Khôn Vương đây, Cửu Hoàng Tứ Đế, hắn ban đầu liền cùng Tứ Đế thân cận, mà không phải Cửu Hoàng. Có thể Cửu Hoàng liền như hắn suy nghĩ, nhất định là kẻ địch. Tam giới quá phức tạp rồi. Vào giờ phút này, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên nói lời này. Phương Bình có chút bất ngờ, cũng có chút thổn thức. Khẽ cười nói, kia không biết Phong Vân hộ pháp, có gì chỉ giáo, chỉ giáo. Phong Vân đạo nhân tự giễu nói, Lão Phu có gì chỉ giáo. Lão Phu chỉ là muốn nói, thấy rõ một ít, nhìn rõ ràng một ít, lớn mạnh một chút, đã như thế, tương lai mới sẽ có bóng người của ngươi ta xuất hiện. Các cường giả khôi phục, ngay cả thiên đế cường giả như vậy, đều bắt đầu khôi phục, xuất hiện tại tam giới. Tương lai sẽ làm sao? Lão Phu không biết, ngươi cũng không biết. Thần đình phá hủy, Lão Phu vô ý hiện tại cùng loài người là địch. Ít nhất không tới thời khắc cuối cùng, Lão Phu không muốn tham dự những đại nhân vật này ở giữa chiến tranh. Đến mức tương lai, ai biết được, sở dĩ Lão Phu lần này rời đi, sẽ đi tìm cơ duyên, sẽ đi bế quan tiềm tu, sẽ đi tìm hiểu một ít chân tướng. Phương Bình, thần đình hủy diệt rồi. Giáo chủ chưa hiện ra trước, thần đình đã không thành uy hiếp. Lão phu cùng địa hình lần này rời đi, còn hy vọng tiếp sau đó sẽ không trở thành nhân tộc mục tiêu. Hắn hình như là ở Nhận Túng, trên thực tế là thật ở Nhận Túng, bởi vì Thương Miêu còn đang nhân gian, bởi vì Thiên Đế mới vừa đi, cũng không ai biết sau một khắc Thiên Đế liệu sẽ có trở về. Thiên Đế cùng nhân tộc không quan hệ, có thể Thương Miêu cùng nhân tộc có quan hệ. Hắn chỉ là đế cấp. Lần này, hắn tuy rằng tổn thất không ít, nhưng cũng thu hoạch không ít. Có vài thứ từng thấy, trải qua, đó chính là tư bản, kiến thức thánh nhân chiến đấu, nhìn thấy thiên vương chiến đấu cùng khôi phục. Hắn có chút tỉnh ngộ. Sau đó một quãng thời gian, hắn có lẽ có thể xung kích cảnh giới, trở thành thánh nhân rồi. Phương Bình nhìn hai người một mắt, lại nhìn một chút Thiên Mộc, bỗng nhiên cười nói, Mộc lão, chắc chắn lưu lại bọn họ sao? Thiên Mộc không nói gì, ngươi không ngại ngùng để ta hiện tại ra tay. Lão phu bị thương a, sinh mệnh chi tuyền không còn, bản nguyên quả không còn, cái gì đều không còn. Ngươi không ngại ngùng để ta hiện tại ra tay đối chiến một vị đế tôn, một vị cận đế sao? Huống hồ, Phong Vân vị này đế tôn không kém, Phong Vân đạo nhân mạnh hơn Lôi Đình, mạnh hơn Viêm Trích, hắn thậm chí có thể một người loại bỏ 5 tầng đại trận. Nhưng hắn không có, vị này dám đi xung kích thánh nhân cảnh, bởi vậy có thể thấy được, hắn khoảng cách thánh nhân có lẽ có chút khoảng cách, có thể cũng không tính xa. Thiên Mộc không nói lời nào. Phương Bình hiểu rõ, nhìn về phía Phong Vân đạo nhân, chậm rãi nói, chỉ cần hai vị kế tiếp không cùng nhân loại là địch. Kia trừ phi trên chiến trường gặp lại, bằng không, ta nhân loại cũng không sẽ chủ động nhằm vào hai vị. Địa hình, hắn kỳ thực không muốn giết. Cái tên này tương lai có lẽ có tác dụng lớn. Đối phương bản nguyên đạo còn đang trong tay mình đây. Mà địa hình, có lẽ biết một ít. Ít nhất hắn biết bản nguyên cảnh rơi vào rồi Phương Bình trong tay. Nhưng hắn không dám nói gì, cũng không dám nhắc tới cướp. Đây là thủ tuyền nhân vừa mới giao cho Phương Bình. Đối phương mới đi, không hẳn rời đi tam giới. Giờ khắc này ra tay với Phương Bình, kia muốn chết xác suất rất lớn. Phong Vân đạo nhân nhẹ giọng nói, đó là tự nhiên, nhân tộc coi như là khắp nơi mục tiêu, cũng không phải hiện tại, bây giờ cùng các ngươi là địch, cũng không bất kỳ chỗ tốt nào. Lão phu cũng không cần diệt trừ đối thủ, bởi vì chúng ta có đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Cái gọi là nuôi hổ thành hoạn, vậy cũng là đại nhân vật lo lắng. Khôn Vương những người này, sợ Võ Vương cùng Phương Bình bọn họ trưởng thành, nhưng hắn sợ cái gì? Hắn lại không phải loại kia chí cường giả. Phong Vân đạo nhân nói đến đây, một cái hộp ngọc bay ra, đây là bản nguyên thổ. Tiếp đó, lại trôi nổi một khối mảnh ngọc, đây là lão phu trước hứa hẹn một ít tình báo tin tức. Nguyên vốn chuẩn bị sau khi rời đi lại tìm cơ hội cho ngươi. Bây giờ nhìn lại không cần rồi. Phương Bình nhận vào tay, hơi hơi nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, lại nói, thần đình vị cuối cùng chân thần là ai? Hắn nhưng là nhớ tới, tà giáo còn có một vị chân thần ở bên ngoài. Phong Vân đạo nhân chần chờ chốc lát, chậm rãi nói, địa cầu chân quân, trong 72 thần chủ vị cuối cùng, cũng không phải là nguyên bản địa cầu chân quân, mà là sau đó tăng thêm đi tới. Ngươi nên nhận thức địa cầu chân quân. Phương Bình cười nói, Thiên Đế mới vừa đi, này nếu là không đi, cái tên này liền không sợ bị cắn chết. Thất thập nhị địa sát tinh bên trong, vị cuối cùng xác thực là địa cầu, có thể thật là có người dám gọi danh tự này. Đương nhiên, cùng thiên cầu kém một chút, trong tình huống bình thường vấn đề cũng không lớn. Bất quá nếu là ngay mặt gặp phải, bị thiên cầu đập chết xác suất không nhỏ. Ta biết, Phương Bình suy nghĩ một chút, hơi nhíu mày nói, Thanh Hỏa, không phải, Phong Vân đạo nhân cười nói, tam giới này, chung quy có chút người thông minh, có người thực lực có lẽ không mạnh, nhưng bọn họ thông minh, sở dĩ bọn họ sống lâu. Bình Sơn Vương, không phải, Phong Vân đạo nhân không lại giả bộ ngớ ngẩn, mở miệng nói, hoè với ương, ngoặc kép, Phương Bình thời khắc này thật khâm phục tột đỉnh, thật lợi hại, hắn là Phong Vương người, là Lê Chử người, là Mệnh Vương người, là người của các ngươi, đều là người mình, ai giết hắn, lợi hại, Phương Bình còn kém giơ ngón tay cái lên rồi. Này gọi gì, đại nghiêu a, thiên hạ đều là nhà ta, trừ bỏ nhân loại, không đúng, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, ngươi nói, hắn có thể hay không trong bóng tối cũng gia nhập nhân loại một phương. Ta nhớ tới, cùng hắn đồng thời hợp tác người, tiến công nhân loại người, chết gần hết rồi, hắn mặc dù là tiến công nhân loại người tiên phong, có thể mỗi lần đều là tay trắng trở về, trái lại đưa rất nhiều người đầu, mỗi lần đều là đại chiến ban đầu, bỏ chạy vô ảnh vô tung, ngươi nói, hắn là nhân loại một phương sao? Phong Vân đạo nhân khóe miệng co giật, một lát mới nói, khả năng không lớn, thật muốn là, kia Hoè Vương chính là tam giới biết luồn cúi nhất chân thần. Đều thành người một nhà rồi. Này so với Bình Sơn kỳ thực đều an toàn. Bình Sơn Vương tuy rằng nhát gan sợ phiền phức, không tranh không cướp, có thể có thời điểm, ngươi không biểu hiện, kỳ thực cũng rất nguy hiểm. Có thể một vị tỏ thái độ, trong bóng tối nhưng là nương nhờ vào các gia chân thần. Có lẽ có thể sống càng lâu. Phương Bình cười nói, Hoè Vương, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới. Người này lại là 72 thần chủ một trong. Bất ngờ, vậy ngươi biết tất cả. Ta ngược lại thật ra không kỳ quái rồi. Phương Bình lắc đầu, thật sự có chút ra ngoài dự liệu của chính mình. Nguyên nghĩ Hoè Vương nương nhờ vào nhiều như vậy nhà, sẽ không có đi, nào có biết lại còn có. Phong Vân đạo nhân cũng cười nhạt nói, hắn cũng coi như người thông minh, biết thực lực bản thân không đủ, tự nhiên sẽ nghĩ ở khắp nơi mưu đoạt chỗ tốt. Còn có, thực lực của hắn cũng chưa chắc liền cùng hiện tại bày ra một dạng. Đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, có thể nhìn thấy, chỉ có kim thân, chỉ có khí huyết, chỉ có năng lượng, có thể đại đạo bao xa, ngươi có thể nhìn thấy sao? Hắn tăng lên đại đạo, không tăng lên kim thân, cũng một dạng có thể che giấu tất cả mọi người. Đại đạo đến thời khắc mấu chốt, kim thân tăng lên, kỳ thực rất nhanh, Phương Bình gật đầu, là không dám khinh thường người này. Không chỉ là hắn, còn có một người, Phong Vương người này, khi đó cùng Võ Vương một trận chiến, ta ngược lại thật ra cảm giác, sau lưng hẳn là còn có người, trước hắn nương nhờ vào Nhị Vương, không hẳn chính là thật chỗ dựa. Phong Vương, Phong Vân đạo nhân suy nghĩ một chút, cười nói, có lẽ là vị kia đi. Hồng Vũ, ngươi cũng biết, đương nhiên, Nguyệt Linh Đế Tôn trước không phải đang tìm sao. Kia ngược lại cũng đúng là, Phong Vân đạo nhân cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều, bóng người đã dần dần hư huyễn. Hắn phải đi rồi, Phương Bình, tam giới này, mỗi một thời kỳ, đều sẽ quật khởi một vị cường giả, chân chính độc lĩnh phong tao. Sơ võ thời đại, vị kia khai sáng bản nguyên đạo cường giả. Thiên giới thời kỳ, có cửu hoàng tứ đế. Sau, trải qua hỗn loạn thời kỳ, yêu hoàng thần triều, tông phái thời đại, địa quật vương đình, cùng với hiện tại tân võ. Tông phái thời đại, quật khởi chính là Mạc Vấn Kiếm. Tân võ, trước đây là Võ Vương, hiện tại, có lẽ là ngươi, Phong Vân đạo nhân đã dần dần đi xa, nhưng là y nguyên tiếng cười như cũ. Lão Phu cất bước tam giới vô số năm, vẫn đang quan sát lịch sử, cất bước ở trong dòng thời gian, từng có một phen nghiên cứu, đạt được một cái kết luận, mỗi cái thời đại, tất nhiên sẽ có người quật khởi. Thời kỳ hỗn loạn kia, yêu hoàng thần triều, địa quật vương đình ba cái thời đại, ai mới thật sự là người thống trị? Không những như vậy, thiên giới thời kỳ, cửu hoàng tứ đế quật khởi, ai mới là độc lĩnh phong tao vị kia? Phương Bình, có lẽ rất nhanh ngươi đều sẽ biết rồi. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân đi rồi. Phương Bình không để lại hắn. Kỳ thực hắn cảm thấy, Phong Vân đạo nhân so với hắn nhìn thấy có lẽ càng mạnh mẽ. Cái tên này mang đến cho hắn một cảm giác tương đương nguy hiểm. Địa hình cũng cùng đi rồi. Phương Bình không quá để ý. Giờ khắc này, Phương Bình còn đang nghiền ngẫm những câu nói này. Nghe được những này, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Mộc lão, cửu hoàng tứ đế, ai mạnh mẽ nhất? Thiên Mộc vội vàng nói, lão hủ chỉ là một gốc cây, nào có biết những thứ này? Thời kỳ hỗn loạn kia, yêu hoàng thần triều, địa quật vương đình, này nên tính là ba cái thời đại, ai lại là chí cường giả? Phong Vân đạo nhân nói hẳn là thời đại kia quật khởi cường giả. 8.000 năm, này 8.000 năm năm tháng, hơn 2.000 năm trước quật khởi Mạc Vấn Kiếm, hơn 2.000 năm sau, quật khởi Võ Vương, Phương Bình hẳn là cũng coi như một vị. Hiện tại, tân võ còn không kết thúc đây, mà ở đây trung gian, còn có một cái địa quật tứ đại vương đình xưng bá tam giới thời đại. Bất quá từ ma đế tiến vào địa quật sau, địa quật đúng là suy sụp không ít. Đi lên trước nữa, yêu hoàng thần triều, thống trị tam giới hơn 3.000 năm. Đi lên trước nữa, đó chính là hỗn loạn 1-2.000 năm. Những này, có thể đều xem như là một thời đại đánh dấu. Thiên Mộc vẫn ở thần đình, chưa từng đi ngoại giới. Bất quá giờ khắc này suy nghĩ một chút vẫn là nói. Địa quật tứ đại vương đình thời đại, chưa chắc có chí cường giả sinh ra. Bởi vì thời kỳ đó, địa quật tứ đại vương đình vẫn chưa chân chính trên ý nghĩa trở thành tuyệt đối bá chủ. Sau Mạc Vấn Kiếm xuống địa quật, có lẽ chặt đứt thời đại kia cường giả cơ hội vùng lên. Đến mức hỗn loạn thời kỳ cùng địa hoàng thần triều thời kỳ, nó kỳ thực không hiểu những này. Có thể nó cùng Khôn Vương dây dưa 8.000 năm, nhưng không phải là vẫn liền trầm mặc. Khôn Vương phân thân có thời điểm quá nhàn, cũng sẽ cùng nó tán gẫu một ít. Suy nghĩ một chút, Thiên Mộc nói, hai thời đại này, có lẽ thật sự có cường giả quật khởi. Ít nhất cư lão hủ biết, đoạn thời gian đó, Khôn Vương bản thể ra ngoài quá, đã từng bị thương. Phương Bình hơi nhíu mày. Trấn Thiên Vương ra tay, vậy thì không biết được rồi. Nếu là Trấn Thiên Vương ra tay, Khôn Vương biểu hiện kỳ thực có chút không giống. Thiên Mộc khẽ lắc đầu, có một số việc nó biết một ít, cụ thể nhưng là không rõ ràng. Phương Bình gật đầu, không lại nói cái này, mà là nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, không biết Ngộ Đạo Nhai cùng Trường Sinh Tuyền còn có ở không? Hẳn là vẫn còn ở đó. Thiên Mộc mở miệng nói. Trường Sinh Tuyền không dễ như vậy khô cạn. Bất quá lần này bị thiên đế như thế nháo trò, liền là có suối cổ tồn tại. Giờ khắc này cũng không dám hiện thân rồi. Ngộ Đạo Nhai, vậy không phải năng lượng nơi tụ tập, rất khó bị hủy diệt. Tiểu Hữu nếu là có tâm, đúng là có thể trước đi nhìn qua. Bất quá Ngộ Đạo Nhai kỳ thực có chút nguy hiểm, hơn nữa đạo uẩn cũng không phải vẫn tồn tại, bằng không cũng sẽ không bị Khôn Vương phong tỏa nhiều năm như vậy. Có thể hay không được cơ duyên, còn phải xem tiểu hữu vận khí, vậy ngược lại cũng đúng mau chân đến xem. Phương Bình cười cợt, lại nói, Mộc lão, có thể hay không là ta cung cấp một mảnh tu luyện địa? Ta nghĩ bế quan một ít thời gian. Bế quan, Thiên Mộc biết đại khái hắn phải làm gì, gật gật đầu, vung tay lên, phía trước xuất hiện một mảnh xanh hóa. Trúc mộc chớp mắt sinh trưởng, hóa thành một gian nhà gỗ. Tiểu Hữu cứ việc ở chỗ này bế quan, lão hủ cũng cần chữa thương một thời gian. Trong nhà gỗ, Phương Bình ngồi xếp bằng ở, không vội vã tu bổ não hạch, mà là ở cân nhắc lần này được mất. Tà giáo xem như là triệt để hủy diệt, ít nhất ngoài giả thiên phần thế lực, hầu như diệt vong rồi. Bây giờ sống sót, đáng giá coi trọng, chỉ có Phong Vân, địa hình, Hòe Vương. Phong Vân đạo nhân có tâm tư của chính mình, e sợ rất lâu sẽ không xuất hiện rồi. Địa hình không đáng để lo. Hòe Vương, cái tên này không cần tính tà giáo người. Lần này, hắn tiến vào tà giáo, chơi chết hai vị đế cấp, tám vị chân thần. Không, hắn ở Lão Trương sau khi bọn hắn rời đi, chơi chết 10 vị chân thần rồi. Tà giáo chân thần, ta giết bao nhiêu rồi? Phương Bình đều hoảng hốt rồi. Ở trong không gian chiến trường, hắn tiêu diệt 4 cái, đầy đủ 14 vị. Hắn một người, dù cho phía sau mấy vị này, có chút không phải hắn tự tay giết, kỳ thực cũng không hai dạng. Một người, giết 14 vị chân thần, chơi chết 2 vị đế cấp. Không những như vậy, địa hình còn bị hắn trưởng khống. Phong Vân bị hắn đã lấy đi. Có thể nói, tà giáo gần như 1/3 sức mạnh, bị Phương Bình một người cho làm không còn. Thiên Cẩu khôi phục, Thủ Tuyền Nhân khôi phục, hai vị này hiện tại muốn đi chân chính thiên phần, trong thời gian ngắn chưa chắc sẽ trở về rồi. Còn đạt được không ít tình báo, tuy rằng ta còn không thấy. Mặt khác, còn có rất nhiều đại đạo. Phương Bình rất nhanh tính toán lên thu hoạch lần này, những kia chỉ có giá trị, nhưng là không quá bảo vật quý giá. Hắn không thấy, giờ khắc này, Phương Bình trước mặt chỉ bày ra chút ít đồ vật. Thánh nhân lệnh 1 viên, bản nguyên cảnh, 1/10 bản nguyên quả, thần hoàng tạo hóa đan, sơ võ kiếm mảnh vỡ, địa hoàng cung bảng hiệu, thiên thần quả, cùng với một ít cổ tịch. Đây chính là Phương Bình lần này chủ yếu thu hoạch. Phần lớn đều là ở Khôn Vương Điện được. Ngoài ra còn có 4 cái mập em bé. Đến mức trước ở Địa Phi Thần Quốc được đồ vật, tuy rằng có giá trị không nhỏ, có thể những thứ đó đối với Phương Bình tác dụng kỳ thực không lớn. Cuối cùng, Phương Bình nhìn về phía Khôn Vương Linh Thức Thủy Tinh. Vậy đại khái là hắn lần này tới, hy vọng nhất thu được bảo vật. Phương Bình lần này được bảo vật không ít. Bất luận là thánh nhân lệnh, vẫn là bản nguyên quả, hay hoặc là bản nguyên cảnh, kia đều là chí bảo. Có thể rất nhanh, Phương Bình khẽ cau mày, điểm tài phú tăng cường không vừa ý người. Có chút rõ ràng, Phương Bình than nhẹ một tiếng, đã hiểu, bản nguyên cảnh không tính, bởi vì Thủ Tuyền Nhân không phải đưa hắn. Bản nguyên quả cùng những tinh hoa sinh mệnh cấp thánh nhân kia đại khái không tính, bởi vì đây là thiên cầu cho Thương Miêu. Linh thức thủy tinh không tính, bởi vì cái này không tính điểm tài phú. Sở dĩ tính được, hắn kỳ thực không bắt được bao nhiêu vật có giá trị lớn. 4 cái mập em bé cũng không tính là điểm tài phú. Chân chính tính, hẳn là thánh nhân lệnh. Vậy đại khái mới là Phương Bình lần này thu hoạch có giá trị nhất bảo vật. Thánh binh, vẫn là thần khí tổ hợp bộ đồ một trong. Một cái thánh binh giá trị bao nhiêu? Phương Bình không biết, hắn chỉ biết, giờ khắc này, điểm tài phú của hắn cao hơi dọa người. Tài phú, 80 tỷ điểm khí huyết, 526.000 tạp, 526.000 tạp, tinh thần. 11.115 hách, 11.115 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 660 mét, tăng 66%, hướng ngang 3.300 mét, tăng cường 33%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 80% cực hạn bạo phát, 866.700 tạp, 1.083.560 tạp so với tiến vào Khôn Vương Điện trước. Hắn nhiều đầy đủ 40 tỷ điểm điểm tài phú, 4.000 tỷ giá trị bảo vật. Cái này cũng chưa tính một ít chân chính thứ tốt. Phương Bình thậm chí hoài nghi, có vài thứ là vô pháp dùng giá trị cân nhắc, tỉ như sơ võ kiếm mảnh vỡ, địa hoàng cung bảng hiệu, cùng với cái khác một ít bảo vật, không hẳn liền bị hệ thống tính toán giá trị, có thời điểm gặp phải vô pháp cân nhắc vật giá trị, là sẽ không cho Phương Bình chướng điểm tài phú. Điểm này, Phương Bình từng có lĩnh hội, thật muốn toàn bộ tính giá trị. Phương Bình lần này điểm tài phú tuyệt đối có thể vượt qua 100 tỷ điểm. Phương Bình liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nên làm chính sự rồi. Trước bản nguyên thế giới bị thánh nhân lệnh củng cố một hồi, hắn kỳ thực đều không mở rộng đại đạo tới, chính là sợ lực lượng tinh thần cũng thuận theo tăng trưởng. Não hạch không chịu nổi, có thể lúc này, Phương Bình không còn lưu ý rồi. Không vội vã dùng Khôn Vương linh thức thủy tinh, Phương Bình trong tay xuất hiện thiên cầu cho hắn thiên mộc tinh hoa sinh mệnh. Thánh nhân cấp tinh hoa sinh mệnh, dù sao cũng hơi tác dụng chứ. Thiên cầu cho hắn hình như không nhiều. Phương Bình đơn giản ước lượng một hồi, e sợ không thua kém 500 cân. Thiên cầu vẫn là đủ trượng nghĩa. Tuy rằng trượng nghĩa đối tượng không phải Phương Bình, nhưng cũng không đáng kể. Thương Miêu chỉ là một con mèo, nào cần phải nhiều như vậy. Cho Thương Miêu 100 cân không phải được rồi. Quá mức, trộn chút nước đi vào. Thương Miêu lại không uống qua thánh nhân cấp đồ uống. Trộn chút nước, quá mức nói thiên mộc rác rưởi. Còn có thể làm sao? Phương Bình theo bản năng mà nghĩ, luôn cảm giác mình hình như lãng quên cái gì. Sau một khắc, trong đầu một con lớn mập mèo tức giận muốn nổ tung, đuôi dựng đứng lên, xù lông kêu lên, tên lừa gạt, 500 cân, thiếu 1 cân, bản miêu liền đâm chết ngươi. Không, để cho lớn cắn chết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình dại ra, đúng, ta nói ta quên cái gì? Ta vừa mới lại ở trong đầu nghĩ Thương Miêu rồi, ngươi còn muốn trộn nước. Ngươi cái này đại người xấu, gian thương, tức chết bản miêu rồi. Ngoặc kép, Phương Bình không có gì để nói. Ngượng ngùng nói, miêu huynh, ta liền vừa nói như thế. Bản miêu mới không tin ngươi. Mau trở lại đưa ăn. Không phải vậy để cho lớn cắn chết ngươi. Thương Miêu dương nanh múa vuốt, nhanh đưa ăn mau tới. Bản miêu không thể chờ đợi được nữa rồi. Phương Bình thấy nó hình như so với bình thường hung hăng một điểm. Suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, chó lớn đi rồi, mang theo thủ tuyền nhân đi rồi. Sau đó còn nói đem ngươi hộ miêu đội trưởng mang đi. Đồng thời mang tới thiên phần đi. Mèo lớn, ngươi kỳ thực không chỗ dựa. ... Thương Miêu mặt béo phì dại ra. Đi rồi, đi thiên phần rồi. Giờ khắc này Thương Miêu ngồi xổm dưới đất, lớn mập mặt đó là trợn mắt ngoác mồm, liền như thế đi rồi. Bản miêu làm sao bây giờ? Con mắt kia trợn lên tặc đại, không phải nói được rồi, các ngươi đồng thời đến, mang theo bản miêu ngang dọc tam giới sao? Làm sao liền đi cơ chứ? Phương Bình xem nó bức này dáng vẻ, kém chút không cười phun. Ta nói cái tên này sao rất giống so với trước đây hoạt bát nhiều. Hung hăng nhiều, quả nhiên, hay là bởi vì thiên cầu bọn họ đều trở về rồi. Hiện tại tốt rồi, đều đi rồi, ta khiến ngươi hung hăng. Mèo ô, Thương Miêu tiếng kêu bi thương. Sinh vô khả luyến, không muốn a, chó lớn đi thì đi đi. Ngươi đem bản miêu đội trưởng mang đi làm gì? Mèo ô, Thương Miêu kêu thảm thiết lên. Không muốn a, đội trưởng đi rồi, chính mình còn chờ đội trưởng trở về che chính mình. Cùng làm một trận đại sự đây. Chó lớn, Chó lớn, bản miêu nghĩ đâm chết ngươi. Thương miêu kêu thảm thiết, bi phẫn gần chết. Không phải như vậy, nó tưởng tượng không phải như vậy. Thiệt thòi nó trước còn đang bản nguyên thế giới giúp chó lớn một lần. Chó lớn quá không nhân tính rồi. Không, quá không chó tính rồi. Giờ khắc này, thương miêu đó là thật tuyệt vọng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.